Ân Tuấn, để cho mẹ đi theo Hạ Lan đi. Bên phía đó mẹ quen thuộc, năng lực của Hạ Lan tuy không tệ nhưng khó tránh việc bị tính kế. Vu Phong không phải là người bình thường, tâm tư của cậu ta rất sâu, mẹ qua đó có thể giúp đỡ cho Hạ Lan. Lời của Phương Thiến khiến cho Diệp Ân Tuấn ngơ ra. Anh lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, không yên tâm về Thẩm Mạn Lan, nhưng cũng có một chút không yên tâm về Phương Thiến. Điều này Phương Thiến biết rất rõ. Mẹ biết con không yên tâm về mẹ, nhưng mong con cho mẹ một cơ hội cuối có được không? Mẹ đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa sẽ dốc hết sức để bảo vệ con bé. Dù sao con bé là vợ con, là mẹ của các con. Mẹ đã có lỗi với ba con, có lỗi với nhà họ Diệp rồi. Trước khi chết, mẹ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với con nữa. Phương Thiến nói vô cùng thành khẩn. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, nhưng vẫn cho Phương Thiến một cơ hội. Có lẽ Diệp Vân Tuấn đã nhìn ra được sự hối hận ở trong mắt Phương Thiến. Sau khi Diệp Vân Tuấn gật đầu đồng ý, Phương Thiến nhanh chóng đuổi theo Thẩm Mạn Lan. Lúc Thẩm Mạn Lan cảm nhận được có người phía sau mình có một chút phòng bị, nhưng khi nhìn thấy Phương Thiến, cô ngơ ra. Sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến để giúp con. Phương Thiến chỉ nói bốn chữ ngắn ngủi, nhưng Thẩm Mạn Lan đã hiểu là do Diệp Ân Tuấn không yên tâm. Cũng phải, phía bên đó dù sao cũng là địa bàn của Phương Chính, có lẽ đưa Phương Chính đi cũng không có gì là không thể. Hai người nhanh chóng đến ngôi nhà nhỏ, vì Mạc Vân Thanh bỏ đi mà nơi này cũng đã bỏ hoang, nhưng có thể nhìn ra được sự ra đi của Mạc Vân Thanh và Phương Chính đã nổi giận đùng đùng ở đây. Đồ đạc ở trong nhà gần như bị đập vỡ hết. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nhìn xung quanh có 2-3 khu đất cao, có thể dùng địa điểm để bắn tỉa, nhưng lại rất lộ liễu, gần như sẽ nhìn chúng ngay lập tức. Vấn đề mà cô phát hiện ra, đương nhiên Phương Thiến cũng phát hiện ra. Mẹ đi qua bên đó, con xuống dưới tìm một nơi kín đáo mà nấp đi. Chúng ta phối hợp ở bên dưới, cho dù Vu Phong có tinh vi đến mức nào cũng chưa chắc có thể đoán được. Phương Thiến chỉ vào điểm bắn tỉa sẽ bị bại lộ nói. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu. Không, để con qua bên đó cho. Tuy là dễ bị lộ, nhưng quả thật lại là điểm bắn tỉa tốt nhất. Chỉ cần Vu Phong vào đây, con có thể xử lý anh ta ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan biết điểm bắn tỉa buộc phải ở trên cao mới có tác dụng. Tuy là những nơi khác không có thể ẩn nấp, nhưng hiệu quả chưa chắc đã tốt. Tuy ở trên cao dễ để lộ, nhưng nếu như có thể nhắm chuẩn thời cơ thì vẫn có thể thành công. Phương Thiến đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, có điều bà sợ Thẩm Mạn Lan gặp nguy hiểm. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy cũng biết lòng cô đã quyết. Bà đến đây là để trợ giúp Thẩm Mạn Lan, chứ không phải làm phiền cô. Được, vậy mẹ đi tìm một nơi kín đáo để nấp, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Được ạ. Thẩm Mạn Lan không có ý kiến gì về việc này. Hai người vừa tìm được vị trí ẩn nấp chưa bao lâu, Vô Phòng đã dẫn người bước vào. Chú ý, nơi này có thể có mai phục, mọi người cẩn thận một chút. Giọng của Vu Phong không lớn, nhưng mọi người lại nghe rất rõ, bao gồm cả Thẩm Mạn Lan. Người của Diệp Ân Tuấn vẫn chưa đuổi đến, không ngờ Vu Phong lại đến nhanh như vậy, xem ra từ chỗ của Vu Phong đến đây có thể tắc đường. Đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn không quá quen thuộc nơi này nên chậm hơn một bước so với bọn họ. Giờ đây Vu Phong chỉ cần bước vào sẽ biết được đây là một cái bẫy, đến lúc đó chắc chắn sẽ không ở lại đây thêm một giây phút nào. Người quý mạng sống như anh ta chắc chắn sẽ không khiến cho mình rơi vào nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan phân tích tình hình, bây giờ chỉ có một khả năng, đó chính là lúc Vu Phong bước vào thì lập tức bắn chết anh ta. Nếu như vậy thì sẽ để lộ vị trí của bản thân, với thực lực của Vu Phong rất có thể anh ta sẽ kéo cô chết cùng. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan nhíu chặt mày lại, trong đầu cô hiện lên bóng dáng của Diệp Ân Tuấn. Nếu cô chết rồi, Diệp Ân Tuấn sẽ như thế nào? Chắc là sẽ phát điên mất. Nhưng có các con, có Phương Thiến và có chú ba ở đó, cho dù Diệp Ân Tuấn có muốn làm gì cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận thôi. Không thể không nói, Thẩm Mạn Lan hiểu rất rõ suy nghĩ của Diệp Ân Tuấn. Cô không thể sắp không bao giờ gặp lại được Diệp Ân Tuấn nữa. Trái tim Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy đau đớn. Từ lúc học đại học, cô đã yêu người đàn ông này, cưới anh, còn sinh cho anh. Thẩm Mạn Lan không hề hối hận một chút nào. Tuy là trong khoảng thời gian đó có những hiểu lầm, cô cũng đã bị chịu tổn thương, mệt mỏi, nhưng lại nghĩ cô vẫn cảm thấy khoảng thời gian ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn vui vẻ nhiều hơn là bi thương. Cô vẫn luôn biết đời này có rất nhiều điều ngoài ý muốn xảy ra, nhưng không ngờ thời gian cô và Diệp Ân Tuấn bên nhau chỉ có vài năm ngắn ngủi như vậy. Khoảng thời gian này còn phải chia cách nhau 5 năm vì hiểu nhầm. cô và Diệp Vân Tuấn ở bên nhau vẫn chưa đủ, vẫn chưa sống với nhau, còn chưa kịp nói với các con một câu nào mà đã có thể sắp phải rời khỏi thế giới này mãi mãi. Thẩm Mạn Lan không thể nói bản thân không tiếc nuối, nhưng giữa gia đình và đất nước, cô cũng biết mình nên làm gì. Cô là vợ của Diệp Vân Tuấn, vợ của một quân nhân, cô còn là chủ mẫu của ám giả, trên người cô có nhiều trọng trách phải gánh vác như vậy, cho dù có nuối tiếc chuyện tình cảm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết Vu Phong. Nếu không, một khi Vu Phong trốn thoát thì sẽ đánh rắn động cỏ, kế hoạch của cô và Diệp Vân Tuấn cũng rất có thể bị Vu Phong và Phương Chính đoán được. Đến lúc đó muốn Phương Nghị và Phương Chính trở mặt với nhau thì càng không thể. Căn cứ của Phương Chính quá sâu, nếu không bị Phương Nghị chỉ trích và đối phó, Phương Chính sẽ trở thành một mầm độc, càng ngày càng phát triển, bất kể là nước Z hay là nước khác cũng không thể làm gì ông ta hoặc làm gì nước T ở trong một thời gian ngắn. Vừa nghĩ đến sẽ còn có càng nhiều người gia đình ly tán, mạng mất vì là Phương Chính, Thẩm Mạn Lan liền biết được sứ mệnh của mình là gì. Nếu một mạng đổi lấy một mạng, cô cũng không thiệt. Phía sau cô còn có hàng triệu đồng bào ghi nhớ cô, trong người cô là dòng máu của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc vốn sinh ra ở trên chiến trường, chết ở trên chiến trường, đây là sứ mệnh của họ, cũng là trách nhiệm của họ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến ba mình, Hoắc Chấn Phong. Nếu ba cô còn sống, chắc chắn ông sẽ cảm thấy tự hào vì một đứa con gái như cô nhỉ. Một cái cảm giác tự hào dâng lên ở trong lòng Thẩm Mạn Lan. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn vì mình là con của nhà họ Hoắc. Thấy người của Vu Phong đất từng là một đi vào, còn Vu Phong thì ở phía cuối cùng. Thẩm Mạn Lan có một chút sốt ruột. Phương Thiến cũng ý thức được, e rằng người của Diệp Vân Tuấn có thể sẽ không kịp đến. Bà nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, từ ánh mắt cô, bà đã thấy được vẻ kiên quyết, xem cái chết tựa lông hồng. Phương Thiến sợ hãi, lập tức hiểu ra điều gì đó. Vẫn luôn cảm thấy Thẩm Mạn Lan không xứng với Diệp Vân Tuấn là bởi vì Diệp Vân Tuấn là niềm tự hào của bà, là do một tay bà nuôi dưỡng. Nhưng giây phút này Phương Thiến mới nhận ra mình đã sai. Thẩm Mạn Lan là một người ưu tú, cô xứng với Diệp Vân Tuấn, thậm chí còn khiến tất cả mọi người phải kính nể. Nhưng nhiệm vụ của bà là phải bảo vệ Thẩm Mạn Lan mà, sao lại có thể nhìn Thẩm Mạn Lan đi vào chỗ chết được. Phương Thiến nhìn Vu Phong nhát gan lảng vảng ở bên ngoài rồi để cho đàn em của mình đi vào. Bà biết Thẩm Mạn Lan không thể nổ súng, cũng không còn cơ hội nổ súng. Nhưng trong tình huống như vậy, người bên trong một khi phát hiện ra không thấy bóng dáng của Diệp Vân Tuấn đâu, nhất định sẽ báo cáo với Vu Phong. Đến lúc đó Vu Phong sẽ không đi được vào nữa. Vu Phong mà không vào thì có nghĩa lần hành động này đã thất bại. Nhưng sao Phương Thiến có thể để cho nó thất bại được? Bà chợt nhìn Thẩm Mạn Lan một cái rồi lập tức đưa ra quyết định. Vị trí mà bà đang ẩn nấp ở bên ngoài chỉ là cần bà nổ súng trước, tên nhát gan Vu Phong kia sẽ tưởng rằng người may phục ở bên trong, đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ chạy ngay vào trong. Chỉ cần Vu Phong vào nhà thì Thẩm Mạn Lan sẽ có cơ hội. Thẩm Mạn Lan nổ súng, chắc chắn Vu Phong sẽ chết, nhưng việc này có nghĩa là Phương Thiến sẽ ngay lập tức để lộ vị trí của bản thân, rất có thể bà sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Phương Thiến nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, chắn cô đã chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy được cô đang lo lắng giống như là Phương Thiến. Nhìn người của Vu Phong sắp đi vào bên trong, Phương Thiến biết bà đã không còn thời gian để do dự nữa, bà lập tức bóp cò, bắn vào bắp chân của Vu Phong. Viên đạn bay qua không khí lao về phía Vu Phong. Vu Phong vô cùng nhạy bén mà né đi, rồi lập tức trở nên cảnh giác. Hướng 3 giờ có tay bắn tỉa. Tất cả mọi người nghe thấy Vu Phong bị đánh lén thì nhanh chóng chạy ra ngoài, nổ súng về phía Phương Thiến. Trái tim Thẩm Mạn Lan chợt thắt lại. Cô không ngờ Phương Thiến sẽ hy sinh bản thân mình để bảo vệ cô. Thậm chí bà còn định làm ngơ trước cái chết. Nhiệm vụ lần này sao? Lúc này Thẩm Mạn Lan đang ngơ ngác. Vu Phong đã chạy vào bên trong nhà để trốn rồi. Giết chết cho tôi, bắn chết cho tôi. Vu Phong hét lên, gương mặt vặn vẹo. Thẩm Mạn Lan đã không kịp để nhìn tình hình của Phương Thiến nữa. Cô càng không có thời gian để nghĩ đến việc gì khác nữa. Bây giờ cô chỉ có thể ổn định hô hấp, ngắm chuồn vào đầu của Vu Phong rồi bóp cò. Không thể không nói, Vu Phong rất nhạy bén. Lúc anh ta cảm nhận được vẫn còn có một tay bắn khác, muốn quay người né tránh là điều không thể. Tình thế cấp bách, Vu Phong kéo một tên cấp dưới của mình chắn ở phía trước. Viên đạn xuyên qua thái dương của tên cấp dưới, cơ thể Vu Phong khẽ run rẩy. Viên đạn bay sượt qua tóc của anh ta, một giọt máu chảy xuống từ đầu Vu Phong. Mùi hương của máu đã chọc giận anh ta.

Phía bên kia, Diệp Ân Tuấn chiến đấu vô cùng nhanh chóng. Sau khi diệt sạch người của Vu Phong thì liền thu dọn thi thể của Vu Phong lại. Anh đi khắp nơi tìm kiếm Thẩm Mạn Lan, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang quỳ ở dưới đất, rơi nước mắt với một người phụ nữ. Trái tim Diệp Ân Tuấn lập tức đau nhói. Bộ quần áo đó quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ người phụ nữ đó là Phương Thiến? Anh nhanh chóng chạy tới, khi nhìn thấy toàn thân Phương Thiến đầy máu nằm ở dưới đất, không còn hô hấp, trái tim anh co rút mạnh mẽ. Bà ấy vì cứu em nên đã hy sinh. Mấy chữ ngắn gọn của Thẩm Mạn Lan đã nói rõ được chuyện mới vừa xảy ra. Diệp Vân Tuấn rất ngỡ ngàng, anh không ngờ đến cuối cùng Phương Thiến lại hy sinh bản thân để bảo vệ Thẩm Mạn Lan. Là con trai, anh vẫn rất cảm kích Phương Thiến vì điều này. Bà ấy có di ngôn gì không? Bà ấy muốn về nhà, được chôn ở bên ba. Bà ấy còn nói muốn sống ở đó để nhận lỗi với ba. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Ân Tuấn, hình như em không hận nổi bà ấy nữa. Vậy thì đừng hận. Người chết như ngọn đèn cạn dầu, mọi thứ hóa thành hư không, mọi ân oán đều kết thúc rồi. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Mạn Lan vào lòng, may mắn thay cô bình an vô sự. Về điều này, anh thật sự rất cảm kích Phương Thiến. Cũng là vì điều này mà anh đã đặt bia mộ của Phương Thiến ở bên cạnh Diệp Quốc Quân, khắc tên mình lên bia mộ của bà. Giây phút này, anh bằng lòng thừa nhận bà là mẹ của mình. Thẩm Mạn Lan dựa vào lòng của Diệp Ân Tuấn nghẹn ngào nói, em thật sự không thích cái chết, bất kể là ai cũng vậy, em cũng đều rất buồn. Đời người chỉ ngắn ngủi như vậy, vốn đã rất khổ sở rồi, giờ lại đột nhiên mất đi, cảm giác này thật sự là rất tệ. Hết rồi, sau này sẽ không còn nữa, sự hy sinh của những người này cũng là vì cuộc sống an toàn của càng nhiều người hơn, đây chính là trách nhiệm của quân nhân chúng ta. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan càng hiểu rõ hơn về quân nhân. Trước kia cô muốn cùng với Diệp Ân Tuấn sống một cuộc sống hai người, nghĩ quân nhân có nhiều đến như vậy, thiếu anh cũng sẽ không sao. Thậm chí lúc Diệp Ân Tuấn quyết định cởi quân trang xuống, cô còn có một chút mừng thầm. Nhưng giây phút này cô mới cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa và sự thần thánh của quân nhân, mới hiểu được sự vĩ đại và trọng lượng của quân trang. Giây phút này Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy tự hào khi là vợ của một quân nhân. Cô ôm chặt, thật chặt lấy Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, Diệp Ân Tuấn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từng bảo vệ nhiều người đến như vậy. Cảm ơn anh vẫn luôn kiên định trên cương vị của bản thân. Cảm ơn anh vẫn khiến cho em hiểu được hàm ý thật sự của quân nhân. Cảm ơn anh đã khiến cho em biết được là người của nhà họ Hoắc, nhà họ Tiêu và là con dâu của nhà họ Diệp là một chuyện đáng tự hào đến nhường nào. Thẩm Mạn Lan thầm nói, ánh mắt có sự thay đổi. Vì sợ Phương Chính phát giác ra điều gì đó, Diệp Vân Tuấn an ủi Thẩm Mạn Lan một lúc rồi bắt đầu lên kế hoạch. Anh ném Vu Phong vào phòng của Phương Chính rồi đăng lên một video, sau đó thông qua hệ thống khách gửi nó cho Hàn Hy Thần. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ có biết được tài khoản của Phương Nghị, gửi tài khoản của ông ta cho tôi muốn gửi cho ông ta cái chết của Vu Phong. Hàn Hy Thần nhận được tin nhắn của Diệp Vân Tuấn thì hơi ngơ ra, sau đó lập tức gửi qua tài khoản. Phía sau có một thông báo giám định ba con là anh ta và Phương Nghị. Hai người quả nhiên không phải là ba con ruột. Việc này Diệp Vân Tuấn đã biết, nhưng e là tâm trạng của Hàn Hy Thần vẫn rất khó chịu. Thậm chí anh ta còn muốn biết ba ruột của mình là ai. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn nói gì mà Phương Thiến nói với mình cho Hàn Hy Thần. Phía bên kia Hàn Hy Thần nhắn lại hai chữ cảm ơn. Còn lại anh ta sẽ tự đi điều tra. Còn người thị vệ đã chết kia tên là gì, chôn ở đâu, Hàn Hy Thần cũng sẽ điều tra. Diệp Vân Tuấn biết anh ta không phải là một người yếu đuối, chút chuyện này không thể đánh gục được anh ta. Hai người vẫn là anh em, những chuyện khác sao cũng được. Video mới được gửi đi chưa bao lâu, Phương Nghị đã không thể kìm nén nổi nữa. Dù sao Vu Phong cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta, giờ đây lại chết thảm như vậy, hơn nữa còn chết ở trong căn nhà của Phương Chính. Chuyện này nếu nói không có liên quan gì đến Phương Chính thì đánh chết ông ta cũng không tin. Hình như Phương Nghị vừa nhận được tin tức đã gọi cho Phương Chính ngay. Giờ Phương Chính đang thảo luận về chuyện đầu tư vào viện nghiên cứu quân sự cùng với Lăng Thiên Vũ giả mạo, cũng chính là Lăng Duy trên Quốc Yến. Lúc nhìn thấy cuộc gọi của Phương Nghị thì hơi sửng sốt nhưng vẫn bắt máy. Chuyện của Phương Nghị chẳng qua chỉ là tiền tài. Giờ Phương Chính cảm thấy có thể nhân cơ hội này lôi kéo người nhà họ Lăng mới là quan trọng nhất. Nhưng theo Phương Nghị nghĩ, vì đã giết con trai mình nên Phương Chính mới cố ý không nghe điện thoại. Lúc này ông như đã bị dã thú chọc giận, liên tục gọi điện cho Phương Chính, mắt đã đỏ ngầu. Lăng Duy liếc nhìn điện thoại của Phương Chính khẽ nói,